Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần mới mang tên Lấy xác. Giây tiếp theo, tư duy của tôi lại bị Dương Thanh Sơn ngắt quãng. Chúng ta cần đưa theo quan quách qua đó. Giây phút Dương Thanh Sơn dứt lời, hắn liền tung luôn lấy phần biên của quan quách, giật mạnh một phát. Của quan quách nặng nề, lại bị hắn kéo dịch chuyển đi mấy phần. Hắn dùng sức đẩy lên trên một phát. Của quan quách bằng cẩm thạch trắng này, cơ thể bị hắn đẩy dựng nghiêng lên. Ngay tiếp đó, hắn lách người vác quách, kéo lê quan quách đi về phía một hướng. Tôi nhìn mà yết hầu lên xuống, nuốt mạnh một miếng nước bọt. Công chỉ Dương Thanh Sơn mới có bản lĩnh thế này, có thể nâng cố quan quách bằng cẩm thạch trắng nặng ít nhất cả 1.000 cân ấy lên. Tôi lúc này trong lòng vẫn sốt ruột. Bên chỗ Liễu Dục Chú có biến cố gì khiến gà chưa qua bên này? Nhưng theo những lời ban nãy Dương Thanh Sơn nói, chúng tôi đích thực không thể nào để cô quan quách ở lại đây. Chứ nếu không, tuyệt đối sẽ thành một mối nguy hại lớn. Còn về thứ cần dùng để chu diệt sắc âm luyến dương mà Dương Thanh Sơn nhắc đến, tôi cũng ghi nhớ kỹ trong lòng. Tôi nhanh chân đi lên trước, định dẫn đường cho Dương Thanh Sơn. Có điều tôi cảm thấy, hắn chắc biết mấy người Liễu Dục Chú ở bên cạnh đầm nước. Tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng tôi lại không dám đi quá nhanh. Tình hình lúc này, nếu như tôi và Dương Thanh Sơn tách nhau ra, hắn tuy không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhớ ở chỗ tối tôi bị đánh lén, vậy thì đúng là lật thuyền giữa mương luôn rồi. Đi quay về vẫn tốn một khoảng thời gian. Sau khi đến bên rìa vặt rừng, công chính là khu hồ đất lõm xuống đó, tôi trèo lên trên một gốc cây, chuẩn bị nhảy lên trên mặt đất đá loạn ở bên ngoài khu rừng. Phía sau lưng đột ngột truyền lại một đợt gió rít mạnh mẽ, một bóng đèn to đùng văng đến phía trên tôi, tiếp đấy rơi mạnh xuống mặt đất đá loạn ở trước mặt tôi, khiến tôi giật nảy mình. Định thần nhìn lại, cái vật nặng đó hóa ra chính là cố quan quách bằng cẩm thạch trắng. Tiếp đấy lại là một cái bóng màu xanh nhạt lướt qua đỉnh đầu tôi, giờ một tiếng khẽ vang lên. Dương Thanh Sơn đã rơi xuống phía trước cố quan quách. Dương Thanh Sơn nhìn đối diện với tôi một cái xong, lại nâng quan tài lên, bắt đầu tiếp tục kéo đi về phía trước. Ở đây tầm nhìn rộng rãi hơn không ít, trong rừng cây ánh sáng quá tối, ngược lại khiến chúng tôi sau khi quay lại khu đất đá loạn, cảm giác ánh sáng ở đây tốt hơn rất nhiều. Tôi liền nhìn thấy Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam ở chỗ gần đầm nước. May là bọn họ đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều tôi lại có thể nhìn thấy dấu vết đánh đấu rõ nét. Trên mặt đất còn có rất nhiều chân tay đứt lìa. Đại khái có thể phân biệt ra được, đống chân tay đứt lìa đó chính là của bốn con huyết sát kia, mà chúng đã bị Liễu Dục Chú diệt bỏ rồi. Lưu Văn Tam ngồi ở mép nước, trên mặt nước đầm là mờ có thể nhìn thấy cái đầu của quỷ nước. Liễu Dục Chú thì ngồi ở bên trên cố quan tài gỗ rẻ đó, bất động không nhúc nhích. Dương Hạ Nguyên chưa từng xuất hiện. Tôi thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại có vài phần nghi ngờ sợ hãi. Tôi suy đoán Dương Hạ Nguyên sẽ qua đây, nhưng y lại không tới. Lẽ nào y còn có mưu đồ gì khác? Ngoảnh đầu nhìn Dương Thanh Sơn một cái, tôi cũng không ngừng nghỉ, nhanh chân chạy về phía Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam. Đây đã là ở phía trước đầm nước rồi, liền có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Tôi đương nhiên không sợ có đánh lén gì. Do rằng Lưu Văn Tam cũng đang nhìn thấy tôi, đứng dậy vây tay về phía tôi. Liễu Dục Chú đang ngồi trên cố quan tài gỗ rẻ cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Rất nhanh tôi đã đến gần, mũi còn ngửi thấy một thứ mùi máu tanh và mùi xác thối khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Liễu Dục Chú lại dịch ánh mắt đi, chằm chằm nhìn Dương Thanh Sơn ở phía sau. Dương Hạ Nguyên, tới đây chưa? Tôi thở dốc một tiếng trực tiếp hỏi luôn. Mí mắt Liễu Dục Chú hơi giật một cái, rõ ràng đồng tử đã co lại. Thằng già đó không nhịn được, thò ra trước rồi. Liễu Văn Tam ngẩn ra, Lam lập tức hỏi dồn. Câu nói này trên cơ bản coi như đã trả lời tôi rồi. Tôi không tiếp tục truy hỏi, không đợi Liễu Dục Chú mở miệng, tôi liền trực tiếp tóm tắt lại chuyện vừa nãy phát sinh bên chỗ tôi, bao gồm cả có một người đeo mặt nạ, chính là phản đồ của nhà họ Liễu. Hắn không chết tôi, Dương Hạ Nguyên xuất hiện, định cho sắc âm Luyến Dương giết tôi. Tiếp đấy là Dương Thanh Sơn trấn sắc âm Luyến Dương lại xong thì đánh đấu với Dương Hạ Nguyên. Cùng với việc cuối cùng Dương Hạ Nguyên tháo chạy. Cùng lúc tôi kể hết những chuyện này xong, Dương Thanh Sơn đã đi đến bên cạnh đầm nước. Cô quằn quách bằng cẩm thạch trắng rơi xuống mặt đất, tung tóe lên không ít đá dăm nhỏ bắn lên trên chân tôi. Ánh mắt sâu thẳm của Liễu Dục Chú nhìn Dương Thanh Sơn một cái, rồi mới ngoảnh đầu sang nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn cô quan tài gỗ rẻ kia một cái, nói: tôi diệt mấy con huyết sát này xong, vừa định qua tìm cậu. Có điều cô quan tài này rất quái dị, nó liên tục muốn trượt vào trong đầm nước. Cậu không có đây, chúng tôi không dám mở quan, tùy tiện mở sẽ có vấn đề. Quan tài quá nặng, nặng đến mức không dịch chuyển được. Tôi chỉ có thể đè ở bên trên đây, chứ nếu không nó liền vào trong đầm nước luôn rồi. Giọng nói của Liễu Dục Chú không hề ung dung nhẹ nhàng, toát ra một kiểu khàn khàn nghiêm trọng. Lờ mờ tôi chú ý đến trên cổ gã có gân xanh gồ lên. Tôi lúc này mới hiểu tại sao Liễu Dục Chú phải ngồi bên trên quan tài. Đồng thời tôi cũng không khỏi kinh hãi. Có điều phân tích tỉ mỉ thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sinh khi trong đầm nước phải cung cấp nuôi dưỡng cho cả nấm mộ phị phát quỷ. Hiện giờ âm long dưới lòng đất mất đi long khí sinh khí, bèn chỉ có thể dựa vào thiện thi không sửa đạo nuôi ngược lại. Bây giờ xác thiện thi bị bứt ra ngoài, phị phát quỷ liền sẽ có vấn đề. Cả bố cục phong thủy này đương nhiên sẽ có biến hóa. Khâu sử đạo ở ngay gần đương nhiên sẽ bị dẫn dắt hút quay về. Việc này chắc chắn có liên quan đến bố trí trước đây của khâu sử đạo. Bây giờ phải làm thế nào? Nó vẫn đang chuyển động. Mí mắt của Liễu Dục Chú rõ ràng bắt đầu giật điên cuồng. Đột nhiên vụ một tiếng, cô quan tài này lại trượt xuống dưới nửa thước. Giây tiếp theo, thần sắc của Liễu Dục Chú cũng bắt đầu trở nên nghi ngờ sợ hãi. Giờ Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy một phát bèn đến trước đầm nước, bờ vặn chặn ở giữa cô quan tài gỗ rẻ và đầm nước. Thanh kiếm xương trắng đó trong tay hắn đột nhiên phủ một tiếng cắm lên trên mặt đất. Ông muốn quay về sao? Ông quay về rồi là tộc Khương sẽ mất luôn. Dương Thanh Sơn không chút dự báo lạnh giọng mở miệng nói. Hắn đang nói chuyện với Khâu Sử Đạo. Khâu Sử Đạo đã sớm chết nên không thể chết thêm nữa. Tất cả những việc này chẳng qua chỉ là tính toán và sắp đặt của ông ta lúc sinh thời mà thôi. Có điều từ trong vô tận tự có trời định. Cũng giống như tôi gặp được xác chết của Tưởng Bản, nó một câu ông ta liền buông hai tay ra vậy. Chỉ là tôi không biết Dương Thanh Sơn nói thế này liệu có tác dụng gì không. Dương Thanh Sơn nhìn tôi một cái nói: bỏ quan, quan tài chắc là không đưa đi được, đem xác chết của ông ta ra ngoài trước. Tiếp đấy, Dương Thanh Sơn lại liếc cố quan quách bằng cẩm thạch trắng của sắc âm Luyến Dương một cái, tiếp tục nói: tính toán của đại phong thủy sư tộc Khương chúng ta rất khó tính thắng được. Như thế này, cha bằng rời khỏi đây. Cha ta không ra ngoài được, xác chết đem đi rồi, ông ta liền chỉ có thể chờ chết. Cây sắc âm Luyến Dương này đưa ra ngoài xong, tự sẽ có cả tộc Khương đối phó. Phản đồ là ai? Một phát liền thấy. Không cần thiết tiếp tục tìm cha ta. Lão khả năng đang chờ chúng ta đi tìm lão. Thời gian liền sẽ bị kéo dài tiếp. Chúng ta không có thời gian để trì hoãn, cũng không có người để chia ra được. Kỳ thực giây trước tôi còn đang nghĩ liệu có cần dùng phương pháp bắt quái để tìm Dương Hạ Nguyên không. Nhưng lời của Dương Thanh Sơn có tình có lý. Nhưng lời này của hắn phân tích đúng thật là nằm ngoài dự liệu của người ta. Nếu điều thế này, làm gì còn cần tìm Dương Hạ Nguyên nữa? Hoặc là y tới tìm chúng tôi, bị chúng tôi đối phó, hoặc là lưu lại trong vị phát quỷ chờ chết. Tôi thở hắt ra một hơi dài, trầm giọng nói: vậy Liễu đạo trưởng, Thanh Sơn tiền bối, hai người giúp tôi trông chừng, xác chết không được về lại trong đầm nước, tôi mở quan lấy xác. Nói rồi, tôi bèn rút ra mấy món đồ, bao gồm cả Dương Công Bản tôi dự định dùng để trấn xác. Chỉ là tôi không biết xác chết của Khâu Sử Đạo hiện giờ ra sao rồi. Dương Hạ Nguyên ít nhất đã lấy đi hai miếng da trên người xác chết này để làm mặt nạ. Dương Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thái độ này bèn rất rõ ràng. Có hắn đứng ở đây, sang chết của Khâu Sử Đạo bất kể thế nào chắc chắn đều sẽ không vào lại trong đầm nước. Liêu Dục Chu một tay ấn lấy nắp quan tài, lật người nhảy một phát, bèn lập tức rơi xuống bên cạnh quan tài. Tôi kiềm chế nhịp tim đập nhanh, cực lực khiến hơi thở của bản thân bình ổn lại. Giây tiếp theo, Liêu Dục Chú từ từ nhấc tay lên. Gà rõ ràng rất cảnh giác, nếu như quan tài có động tĩnh bất thường, gà sẽ lập tức lại lần nữa đè lên trên. Tôi cũng rất cẩn thận cảnh giác, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Liêu Dục Chú nhấc tay lên, cũng được 2-3 phút, gà đều không hạ xuống lại nữa. Chả không vấn đề gì. Liêu Dục Chú nhíu mày nói một câu, lại liêng Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn vẫn cứ đứng thẳng người, hai tay khoát ra sau lưng, biểu cảm không có tí chút thay đổi nào. Về Liễu Dục Chú và Dương Thanh Sơn, hai người tuy cùng là đạo sĩ, nhưng một bên là xác thịt người sống, một bên là xác sống hóa thanh thi. Bẩm sinh Liễu Dục Chú đã không thể nào thấy Dương Thanh Sơn vừa mắt được. Bây giờ bọn họ không thể đánh nhau, nhưng gì Liễu Dục Chú nói với tôi lúc trước, cô biểu thị gã nhìn rất thấu suốt. Lúc này tôi ngừng lại, chẳng còn lo lắng quá nữa. Tất cả sự chú ý đều tập trung lên trên cố quan tài gỗ rẻ này. Tôi dè dặt đưa tay lên, đang định ấn lên trên quan tài, nhưng trước khi hai tay hạ xuống, tôi lại nhanh chóng thu tay về, lấy găng tay tiên xám từ trên người ra đeo lên. Tuy Liễu Dục Chú có thể trực tiếp đặt tay lên, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Có găng tay xong, tôi yên tâm hơn không ít, dùng sức đẩy bỏ nắp quan tài ra. Trong tiếng két két, nắp quan tài rơi xuống đất. Nửa bên trong quan tài lại hơi có vẻ lộn xộn. Quan tài không lớn, dưới đáy càng chẳng có vật phẩm bồi táng gì. Lần trước trong quan tài có hạt rẻ, dưới sự nuôi dưỡng của sinh khí, không chỉ là gỗ rẻ gặp xuân, mà hạt rẻ cũng đã nảy mầm. Sự lộn xộn hiện giờ bèn là đống hạt rẻ, sau khi nảy mầm xong thì mọc ra không ít cành nhánh. Lúc này, đám cành nhánh đó lại chết khô mất quá nửa, còn có không ít bị bẻ gãy. Bên dưới đám cành nhánh hỗn loạn mới là thi thể của Khâu Sử Đạo. Mặt của ông ta vẫn hoàn toàn bình thường, được bao trùm rất nhiều lông vũ mịn. Chỉ có điều, đám lông vũ này không còn sáng bóng như lúc ban đầu tôi nhìn thấy nữa, thậm chí còn có chút ố vàng xám xịt. Bản thân Khâu Sử Đạo chính là xác tươi vũ hóa. Lúc này, lồng ngực ông ta vẫn còn hơi có một tí chút phập phồng. Đương nhiên, việc này trông liền rất kỳ dị. Hơn nữa tôi đã tìm thấy chỗ mà ông ta bị lột ra, chính là phần giữa ngực và bụng. Dưới phần ngực bụng bị mất ra, máu thịt lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy được đường cơ thớ thịt rõ nét. Rõ ràng, trong mắt Liễu Dục Chú toát ra sự phẫn nộ và sát khí mãnh liệt. Tôi không hề nghi ngờ, nếu bây giờ Dương Hạ Nguyên xuất hiện trước mặt Liễu Dục Chú, y nhất định sẽ bị Liễu Dục Chú đánh cho tan xương nát thịt, thậm chí là nghiền xương rắc cho. Dù gì Khâu Sử Đạo cũng không chỉ là tín ngưỡng của mình tộc Khương. Tôi tin rằng rất nhiều năm về trước, ông ta nhất định cũng đã từng dẫn dắt nhà họ Liễu. Từ việc Dương Thanh Sơn và Dương Hạ Nguyên đều biết đạo thuật của nhà họ Liễu, để có thể nhìn ra được chút ít đầu mối. Ngoài thương tích do bị lột da của Khâu Sử Đạo, ở vị trí phía dưới bụng dưới của ông ta còn có một cái lỗ, rõ ràng đây là chỗ mà lần đó Âm Tiên Sinh lấy đi thi đan. Tôi lại quan sát một hồi, đang định đem Dương Công Bản đẩy lên trên đỉnh đầu của Khâu Sử Đạo. Xác chết đến bây giờ cũng vẫn chẳng có biến hóa gì đặc thù, có điều chấn xác thêm chắc chắn sẽ không có sơ suất gì, cẩn thận lái được thuyền vạn năm. Cũng chính vào lúc này, Lưu Văn Tạm đột nhiên nói một câu: "Gặp quỷ rồi, mực nước này dâng lên rồi." Liêu Dục Chú ngoảnh đầu nhìn Lưu Văn Tam một cái. Câu này của lão cũng khiến tim tôi đập đánh thình một phát. Tôi ép Dương Công Bàn xuống, trực tiếp ấn luôn lên đỉnh đầu của Khâu Sử Đạo. Lông lại nhìn qua đầm nước, tôi rõ ràng nhìn ra được mực nước trong đầm đích thực có dâng lên một chút. Tuy rằng mực dâng này không phải quá rõ nét, nhưng chắc chắn không phải là Lưu Văn Tam nhìn nhầm. Ngược lại là quỷ nước biểu hiện một cách tương đối lười biếng thư thái, thậm chí nó còn trôi nổi trên mặt nước đầm, ngửa bụng lên trên giống như rất dễ chịu vậy. Nhưng lòng tôi lại trầm xuống. Quỷ nước ở trong nước tất nhiên thoải mái, còn sinh khí lại càng vậy. Nhưng thứ thực sự khiến quỷ nước dễ chịu không chỉ là sinh khí, mà còn do có lượng tử khí, oan khí phù hợp. Mực nước dâng lên chỉ có một khả năng, nước của âm long dưới lòng đất đổ ngược lên trên rồi. Nhưng đầm nước này vốn đã chỉ cần sinh khí nên mới cắt đứt dòng chảy đó. Bố cục phong thủy bên ngoài thay đổi rồi, sinh khí của âm long dưới lòng đất sớm đã tiêu tan, bèn chỉ còn lại những luồng khí tiêu cực khác. Bây giờ hút nước vào trong chẳng phải là phá hoại phong thủy của phị phát quỷ sao? Lẽ nào Khâu Sư đạo đúng thật mạnh đến mức ly kỳ thái quá thế, còn có chuẩn bị nữa? Tôi không mấy tin rằng sẽ là như vậy. Đúng vào lúc này, Dương Thanh Sơn đột nhiên bất thình lình nói một câu: chúng ta phải ra ngoài, là thập lục, không có vấn đề gì chứ? Tôi lập tức lắc lắc đầu nói: xác chết không vấn đề gì. Thiên thi vôn đa là xác chết bình thường, chỉ có điều mực nước này, cha ta làm đấy, là sẽ không dễ dàng lộ diện vậy đâu. Lào hoặc giả định rút đầy nước ở đây, khiến toàn bộ chúng ta đều chết chìm ở trong. Giọng điệu Dương Thanh Sơn điềm nhiên, nhẹ như bỗng vậy, nhưng lời nói ra thật sự khiến người ta kinh hãi. Liệp Văn Tam lập tức chửi luôn một câu. Liệp Dục Chú thì nhìn sang tôi, trong mắt là vẻ dò hỏi. Lời này của Dương Thanh Sơn rõ ràng càng hợp lý hơn so với những gì tôi nghĩ, bởi vì Dương Hà Nguyên sợ rằng đúng là có thực lực này thật. Tuy rằng y chỉ biết thuật phong thủy, nhưng danh hiệu Khâm Dư Đại Sư đã vang dội dưới phong thủy mấy chục năm. Không biết y từng là ác mộng của bao nhiêu người. Do dự một chút, tôi ngửa đầu nhìn lên bên trên, chỉ vào cây hang ở vị trí sao Vũ Khúc mà lúc trước tôi xuống, nói: vị trí đó trực tiếp lên thẳng trên đỉnh nấm mộ ở bên ngoài, nhưng chỗ khác muốn ra ngoài sợ rằng không mấy dễ dàng. Không được, cao quá. Dương Thanh Sơn hoặc giả có thể lên trên, tôi mà thử có khả năng có thể qua, nhưng cậu và Liêu Văn Tam không lên trên nổi, tôi không đưa theo hai người được. Liêu Dục Chu ngay lập tức lắc lắc đầu. Cậu đúng vào lúc này, Dương Thanh Sơn lại đột nhiên nói một câu: chỗ đó chỉ người biết táng ảnh qua sơn mới có thể ra ngoài, nếu mà không đủ cứng, đi qua một bận xong, cái chết cũng chẳng còn xa nữa. Lời này của hắn lại khiến mặt tôi hơi hơi biến sắc. Chỉ người biết táng ảnh qua sơn có thể đi, chắc là chỉ người biết mới có thể phát hiện. Đi qua một lượt là cách chết không xa, thế này là sẽ ảnh hưởng đến mệnh số. Lưu Văn Tam bất tự nhiên nói: bất kể đi đâu, tôi cảm thấy đều nên đi nhanh, mực nước đã dâng lên quá nhiều rồi. Chỉ trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, mực nước ít nhất đã tràn lên 3-40 phân, đã sắp tiếp cận đến bên dưới chân chúng tôi rồi. Quỷ nước bò ra ngoài, nằm bò trên bả vai của Lưu Văn Tam, có mắt to đùng tròn vo đang nhìn lão Liên. Thanh Sơn tiền bối, ở biết từ đâu có thể ra ngoài không? Tôi không do dự thêm nữa, trực tiếp hỏi thẳng Dương Thanh Sơn, đồng thời khom người thò tay một phát cong luôn xác chết của Khâu Sư đạo lên. Dương Thanh Sơn lại không nói gì mà ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Sắc mặt của Liễu Dục Chú cũng trở nên tương đối nghiêm trọng, trong mắt càng xẹt qua một tia biểu cảm kinh ngạc. Tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía mà bọn họ nhìn, lập tức mặt tôi cũng biến sắc. Bên đó là tận cùng của khu đá loạn, hóa ra đang đứng ít nhất tới gần chục con huyết sát mặc đạo bào. Không chỉ là ở đó, tôi quay đầu nhìn một vòng, phàm là chỗ có thể nhìn thấy đều có đạo sĩ huyết sát đang đứng. Tôi khàn khàn hạ giọng nói: là tên phản đồ kia, hắn ép toàn bộ huyết sát vào trong phị phát quỷ, hắn muốn âm thầm lặng lẽ lấy mạng chúng ta. Huyết sát lúc trước từ trong phị phát quỷ chui ra ngoài, hoặc là do bố trí của Khâu Sư đạo, hoặc là do sắp xếp của Dương Hạ Nguyên. Chung quy mục đích ban đầu của bọn họ nhất định là nhắm vào người tộc Khương tới sau. Hiện bây giờ lại bị ép quay về, cực có khả năng là đạo sĩ nhà họ Liễu đang phản kích. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của tên phản đồ đó, khiến đám huyết sát này vào trong nội bộ nấm mộ phị phát quỷ. Đây tuy là suy đoán của tôi, nhưng tôi lại cảm giác suy đoán của tôi 7-8 phần là chuẩn xác. Chứ nếu không, người của tộc Khương và nhà họ Liễu rõ ràng biết chúng tôi ở bên trong phị phát quỷ. Phàm là không có người dẫn dắt, bảo họ lẽ ra đều không nên ép đạo sĩ huyết sát vào trong đây. Chỉ là không biết tên phản đồ đó dùng phương thức gì để khiến Tộc Khương và những đạo sĩ còn lại của nhà họ Liễu tin phục. Nếu như thế này, người hạ lệnh chính là kẻ phản đồ rồi. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ đi thỉnh luật tộc, thanh tẩy môn phái. Giọng của Liễu Dục Chú toát lên sự phẫn nộ và sát khí mãnh liệt. Có ra ngoài được hay không còn chưa chắc. Lời này giọng điệu của Lưu Văn Tam rõ ràng bớt đi vài phần tự tin. Lão đột nhiên lại nói, trong đây nước dâng rồi, vậy thì sông ngầm âm long phía dưới chắc chắn không ra ngoài được. Dương Thanh Sơn, nhờ ông một chuyện, đám huyết sát này nếu bọn tôi mà đấu không lại thì ông đưa thập lục lên trên, nó chắc chắn không chết nổi. Mấy người ra ngoài nhất định có cơ hội. Dương Thanh Sơn lại lắc lắc đầu nói, nếu hắn đã định dùng phương thức này để nhổ cỏ tận gốc, vậy chắc là đã nhận được một tín hiệu nào đó. Việc cha ta làm, hắn chắc chắn đã biết rồi. Đối với hắn mà nói, thế này là vẹn cả đôi đường. Từ bên trên cũng không thể nào ra ngoài được. Khả năng còn chưa thò đầu ra ngoài, liền đã bị giết chết rồi. Cha ta ở trong rút nước âm long, muốn tất cả chết chìm. Người bên ngoài ép sát sống huyết sát vào trong, bọn chúng cũng sẽ bị chấn chết. Trong tình trạng này, nếu không thể chính diện phá bố cục thì chỉ có thể chờ chết. Lưu Văn Tam chửi thề một câu, là rút chảm quỷ đao ở thắt lưng ra, mắt nheo lại thành một đường rãnh. Chặt đầu xong cái đám huyết sát này, ra ngoài rồi, nhường một cánh tay cho tôi chặt. Rõ ràng kẻ mà Lưu Văn Tam nói muốn chặt chính là tên phản đồ kia. Liêu Dục Chú không tiếp lời, trực tiếp lật bỏ áo bào trên người, để lộ ra ngoài phần thắt lưng quấn một vòng kiếm đồng thau như lá liễu kia. Lần trước khi Liễu Dục Chú mang tư thế này ra là lúc đang đối phó với Viên Hóa Thiệu, khi gã đã đến thời khắc liều mạng rồi. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Liễu Dục Chú lại trực tiếp định dùng đến sát chiêu mạnh nhất. Gần trăm xác sống huyết sát còn đều là đạo sĩ, hơn nữa vừa nãy bọn chúng còn từng hứng qua một lượt sinh khí, rõ ràng phải lợi hại hơn so với mấy con mặt tôi, Trần Hạt Tử và Ngao Sói đối phó. Hơi sơ sẩy một chút là sẽ chết, dư lại át chủ bài, hoặc giả liền chẳng còn cơ hội dùng nữa. Liêu Dục Chú, nếu như người không trụ nổi, sắp bất mạng thì mang máu tim của người cho ta dùng, được không? Dư Thanh Sơn trực tiếp rút thanh kiếm xương trắng trên mặt đất ra. Chỉ có điều câu nói này của hắn lại khiến mặt tôi liên tục biến sắc. Tên phản đồ đó chưa chết, ta sẽ không chết. Người muốn dùng máu của ta vẽ phù, không cần thiết. Liêu Dục Chú bình tĩnh trả lời. Tôi cùng lấy bút địa chi và nghiên mực ra. Liêu Dục Chú tuy vẫn còn có tự tin, nhưng cách làm của gã đã khiến tôi biết tình hình hiện giờ khó khăn đến mức nào. Tất cả những việc này chẳng qua cũng chỉ trong vòng 1-2 phút mà thôi. Đạo sĩ huyết san trước mặt chúng tôi đã không chỉ chục con nữa, mà ít nhất đã vượt quá 30 rồi. Nếu phương hướng khác, ngoài vạt rừng không nhìn thấy, ở hai mạn trái phải, đối diện đầm nước còn có một khu vực đá loạn. Ở đó ít nhất cũng chui ra ngoài hơn 30 tên đạo sĩ huyết sát. Tôi coi như có thể xác định, huyết sát đạo sĩ kiểu này lên tới cả trăm. Sau khi chúng tôi vào trong xong, liệu có tăng thêm không thì còn chưa chắc. Dù sao trong tộc Khương có phản đồ, thân phận lại còn cực cao. Lúc trước, từ miệng bọn Dương Hạ Nguyên có nói phải làm sạch tộc Khương, rất có khả năng những người kia cũng sẽ bị giết. Bây giờ đều sẽ trở thành sức mạnh để đối phó với chúng tôi. Trong lúc suy nghĩ, đám đạo sĩ huyết sát kia tới ngày càng gần. Đám ở phía sau kia thì càng nhảy luôn vào trong đầm nước bơi về phía chúng tôi. Huyết sát thông thường xuông nước hoặc giả sẽ bị hạn chế, nhưng đầm nước ở trong Phị Phát Quỷ rõ ràng không có vấn đề này. Ở dưới nước thì để tôi, đám trên bờ giao cho mấy người. Trong lúc Lưu Văn Tam nói, từ bên rìa vặt rừng ở hai bên khu đá loạn cũng có đạo sĩ huyết sát chui ra ngoài. Áp lực trước mặt chúng tôi càng lớn hơn. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam rút ra một thanh mã tấu, quỷ được trên bả vai lão liền thò vuốt cầm luôn. Vù một phát liền trực tiếp chui xuống dưới nước, lao về phía đám đạo sĩ huyết sát đang bơi lại. Lưu Văn Tam cũng không hề do dự, nhảy luôn vào trong đầm nước, lao trực tiếp ngụp xuống dưới nước, gần như không nhìn thấy bóng dáng nữa. Cái văn, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương. Liêu Dục Chu thì đã quát lớn một tiếng, gã không hề trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất kiếm đồng thao lá liễu này, mà là dùng trảm tang chú. Còn lần này, Dương Thanh Sơn ngược lại không dùng chú pháp. Hàn Lào nhanh lên trước, chui vào trong đám huyết sát đó, vung kiếm chặt chém. Trong đám huyết sát loang thoáng có ánh xanh vụt qua. Đây không phải là nguyên nhân của liễu dục chú, mà là vì đám huyết sát này sau khi được thổi luồng sinh khí kia xong đều lờ mờ có dấu hiệu hóa thanh thi. Thậm chí có một bộ phận đã không chỉ đơn giản dùng động tác túm bóp, càng không có bất cứ con nào bị Dương Thanh Sơn giết trong nháy mắt. Vừa bắt đầu cuộc chiến vẫn còn chưa được coi là hỗn loạn, nhưng chưa đầy một phút sau, khi hơn 30 đạo sĩ huyết sát này vây Dương Thanh Sơn lại, liền chỉ có thể dùng khủng khiếp để hình dung. Liêu Dục Chú lúc này cũng đã lao vào trong trận chiến. Tác dụng của trảm tang chú của gã cũng không quá lớn. Đạo sĩ huyết sát quá nhiều, một lần mới thanh kiếm mà lại còn không thể giết trong nhanh mắt, căn bản chẳng có tác dụng nhiều. Bọn họ đã dùng hết 10 phần bản lĩnh, nhưng đạo sĩ huyết sát trước mặt đã sắp lên đến 6-70 con rồi. Tôi nhanh chóng đặt xác chết của Khâu Sư Đạo về lại trong quan tài gỗ rẻ, đồng thời đặt Dương Công Bản lên trên đỉnh đầu ông ta, rồi rút nghiên mực và bút địa chi ra chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến. Nhưng kiếm toán bản trên người lại canh một tiếng rơi xuống đất. Tôi vội vàng khom lưng để nhặt kiếm toán bản lên, thì bất chợt phát hiện hạt bản tính bên trên kêu gì lại vừa vặn thành nửa bộ tướng quẻ mà lúc đó gieo cho Dương Hạ Nguyên. Quẻ Mỹ của âm tại dương vị thiên địa Mỹ. Đồ vật của âm dương tiên sinh từ trong vô tận đều có tính dự báo đặc thù. Lần này thư tôi đối mặt là nguy cơ sinh tử toàn diện. Kim toán bàn vừa vặn rơi xuống, lại hiện hiện ra bộ tướng quẻ này là đang dự báo điều gì. Trên trán tôi mồ hôi liên tục túa ra. Nội dung của tướng quẻ này nhanh chóng vụt qua trong đầu óc. Kỳ thực việc gây ra áp lực lớn nhất cho tôi chính là Dương Hạ Nguyên chưa từng ra tay trước với chúng tôi. Trong quẻ tướng này, Dương Hạ Nguyên ra tay trước thì mới thua. Tôi bị bắt là do tên phản đồ kia động thủ, chứ không phải Dương Hạ Nguyên. Lúc đó tôi động thủ phản kháng, liền tương đương với việc tôi ra tay với Dương Hạ Nguyên trước. Ê thì ngồi làm ngư ông đắc lợi. Dương Thanh Sơn cho dù đã xuất hiện, nhưng hắn vẫn không thể giữ Dương Hạ Nguyên lại. Dương Hạ Nguyên lại ra tay, trực tiếp bịt kín vị phát quỷ. Đây cũng không được coi là y ra tay trước, bởi vì chúng tôi từng động thủ rồi. Y bây giờ hơi có hành động, chúng tôi liền rơi vào chỗ chết. Việc này cũng có liên quan đến tướng quẻ. Tướng quẻ hiện giờ đang hiện hiện về hướng có lợi cho Dương Hạ Nguyên. Giây tiếp theo, đột nhiên lại có một hòn đá loạn bắn vù vù tới. Rõ ràng là trận chiến bên phía Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Chú quá hỗn loạn. Nhưng rất rõ ràng bọn họ đều đang âm thầm bảo vệ tôi, không để đạo sĩ huyết sát có thể tới phía tôi bên này. Canh một phát, hòn đá vừa vặn đập trúng kim toán bản. Tất cả hạt bản tính của kim toán bản lại dội về một hướng khác. Bề đó vừa hay chính là quan tài gỗ rẻ, và còn cả xác chết của Khâu Sử Đạo. Đa loạn không chỉ có một, một hòn đá khác đập trúng bên trong quan tài. Cách một tiếng, Dương Công Bản trực tiếp bị đập bay thẳng lên. Xác chết của Khâu Sử Đạo ngay tiếp đó càng dựng thẳng dậy luôn. Dương Công Bản trực tiếp văng ra khỏi quan tài, keng một phát rơi xuống gần kim toán bản. Kim chỉ bên trên đang xoay xoàn xoạt, âm thanh kim quay đều nghe thấy rất rõ nét. Khâu Sử Đạo vừa đứng dậy, thân hình không được coi là cao lớn, chỉ là gầy gò, quá đỗi gầy gò. Gió ác thổi ù ù trong bộ phị phát quỷ, khiến lông vũ mịn màu xám trắng trên người ông ta không ngừng lay động. Phần dương ngực bụng của ông ta bị moi thi đan, bị lột ra. Bản thân đường phục sớm đã rách nát, dây vải rách cũng đang không ngừng đung đưa theo gió. Khiến tôi kinh hãi là vị trí đỉnh đầu của Khâu Sử Đạo bị đập ra một vết thương. Lúc này vết thương đang chảy máu, máu huyết đỏ tươi rất đặc, nhưng vừa vặn lại chảy qua xương mày của ông ta, thâm vào bên trong mắt ông ta. Như thế này nhìn lên bè giống như Khâu Sử Đạo đang chảy xuống hai hàng huyết lệ vậy. Hơn nữa đầu của ông ta không phải nhìn về phía trước, mà là hướng về phía tôi bên này một cách quái dị. Khâu Sử Đạo đang nhìn tôi. Không, không đúng. Ông ta nhìn không phải là tôi. Tuy đầu hướng về phía tôi, trông như mắt đang hướng về phía tôi, nhưng lại là check qua trên bả vai tôi. Tôi vụt quay đầu đi về vị trí check phía sau lưng tôi, tầm mắt nhìn thẳng qua, xuyên qua non nửa đầm nước là một chỗ vách núi của phần lưng vị phát quỷ. Chỉ có điều ở đây ánh sáng không đủ, tôi nhìn không được quá rõ ràng thấu triệt. Giây tiếp theo, sang trên của Khâu Sử Đạo lại đột nhiên ngã ngửa thật mạnh ra phía sau. Ông ta đổ xuống một cách cực kỳ bất thường. Càng bất thường hơn là cô quan tài gỗ rẻ kia lại đang vụt vọt mạnh về phía dưới đầm nước. Lòng tôi lạnh ngắt. Thế này là lực hút lúc trước trở nên mạnh hơn rồi. Dương Hạ Nguyên nhất định đang nhìn chúng tôi. Nếu để xác chết của Khâu Sử Đạo về lại bên trong đầm nước, vậy thì không chỉ là mực nước đầm dâng lên, mà còn càng sẽ duy trì sinh khí không tan trong một khoảng thời gian ngắn. Trong phi phát quỷ có sinh khí vô cùng vô tận, điều đó liền sẽ chỉ tạo thành một kết quả, huyết sát càng mạnh hơn. Hơn nữa bèn giống hệt như lần trước, căn bản đánh không chết, kể cả là Dương Thanh Sơn cũng sẽ vì vậy mà trở nên hung dữ hơn, lợi hại hơn. Nhưng chúng tôi lại là mười chết không phần sống. Liêu Dục Chú, Liêu Văn Tam cùng với tôi làm sao chịu đựng nổi tiêu hao như thế này? Hơn nữa tới lúc đó Dương Hạ Nguyên không chừng còn có hậu chiêu. Tư duy như điện xẹt qua, tôi vụt chồm đưa bay về phía trước, trực tiếp đến thẳng phía sau có quan tài gỗ rẻ, dùng bả vai đẩy mạnh lên trên quan tài. Giờ một tiếng nặng nề vang lên, tôi cảm giác được từng cơn đau buốt, bả vai đều như sắp gãy rồi. Luồng lực hút đó tôi không cảm nhận được, nên chỉ cảm giác có quan tài gỗ rẻ này như là một tảng đá lớn. Tôi đẩy một cách rất khó nhọc, nhưng đó vẫn đang tiến lên trước. Lực hút chỉ nhắm vào Khâu Sử Đạo và có quan tài gỗ rẻ này. Mấy giây đồng hồ, trên trán tôi đã mồ hôi đầm đìa. Vụt hồ tận mấy tiếng mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng tôi cũng sắp không trụ nổi rồi. Chằm chằm nhìn xác chết của Khâu Sử Đạo trong quan tài, chỗ máu đó không hề chảy ra quá nhiều, thậm chí đã hơi khô lại, hình thành một vết tích không tan đi được. Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ ngợi, nhưng vẫn không nghĩ ra được là bố trí gì đang lôi kéo quan tài và Khâu Sử Đạo. Tôi đích thực đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Liêu Dục Chú, Dương Thanh Sơn và cả Lưu Văn Tam đều không thể nào tới giúp tôi. Liều một phát, tôi vụt lách người tránh ra, dùng tốc độ nhanh nhất thò người vào trong quan tài, túm lấy bả vai của Khâu Sử Đạo. Tôi vụt kéo ông ta ra ngoài một phát. Dây cua lôi này, xác chết của Khâu Sử Đạo bị tôi giật lên. Cổ quan tài gỗ rẻ kia thì ngược lại vèo một cái, trực tiếp vọt luôn vào trong đầm nước. Tôi vốn dùng sức rất mạnh giật ra sau, kết quả bản thân xác chết của Khâu Sử Đạo lại không hề rơi ra sau. Điều này dẫn đến việc quan tính khiến tôi ngã mạnh ra phía sau. Tôi ngã mạnh ra đất, may là tôi phản ứng cũng kịp thời. Lúc sắp ngã xuống thì dùng sức ngửa đầu, đồng thời phân ra một bên tay trông xuống đất. Vậy nên lần này tôi ngã cũng không bị coi là quá thảm. Chỉ là xác chết của Khâu Sử Đạo đập lên người tôi, khiến cả người tôi đều bị đè xuống dưới mà thôi. Tôi cũng trong nhanh mắt đã hiểu ra. Tuy không biết Dương Hạ Nguyên đã bố trí trận pháp gì, nhưng trận pháp này chắc là lấy quan tài gỗ rẻ làm trung tâm, nên lực hút mới mạnh như thế này. Tôi nhanh chóng cong xác chết của Khâu Sử Đạo lên lưng, thuận tay mò dây thừng ra liễu tiên từ trên người ra, buộc chân tay ông ta lên trước ngực và bên hông tôi. Cuối cùng thắt lưng của ông ta, tôi dùng một sợi da liễu tiên buộc lại với thắt lưng tôi. Như thế này, trừ khi khử bỏ tôi, còn không thì tuyệt đối không đem xác chết của Khâu Sử Đạo đi được. Ngày tiếp đấy, tôi nhanh chóng nhặt kim toán bản và dương công bản lên, nhanh như cắt đều cất chúng lên trên người. Tôi ngoảnh đầu nhìn trận chiến bên chỗ Dương Thanh Sơn và Liễu Dục Chú. Hai người bọn họ liên thủ với nhau, phù chú bay lượn trên mặt đất, tay chân đứt gãy không ít, huyết săn thì càng điên cuồng liều mạng, phải nói là vạn phần nguy hiểm. Lại nhìn sang phía Lưu Văn Tam, tôi không khỏi càng kinh hãi hơn. Đám đạo sĩ huyết sát đó gần như đều ở vị trí trung tâm đầm nước, bọn chúng bơi như bay, chắc là đang truy bắt Lưu Văn Tam. Trên mặt nước trôi nổi ít nhất 4-5 cái đầu của đạo sĩ huyết sát. Giây phút này tôi lại nhìn thấy trong nước có một bóng đen vọt lên, rõ ràng chính là quỷ nước. Nó mong lên đào xuống, bèn là một cái đầu lớn văng lên trên rồi rơi mạnh xuống mặt nước. Quỷ nương không phải quỷ, chẳng qua chỉ là tên gọi khác của khỉ nước, thủy sư quỷ mà thôi. Nó cầm thanh ma tấu có áp chấn thần chú kia đối phó với huyết sát này, hóa ra lại nhẹ nhàng đến vậy. Điều này cũng có liên quan tới việc nó sinh ra lớn lên ở trong nước, hơn nữa còn già đến mức gần như đã thành tinh. Quỷ nước chém đầu của một tên đạo sĩ huyết sát xong, lập tức liền có hai con khác ở gần vọt lên khỏi mặt nước, định túm thẳng về phía quỷ nước. Mắt nhìn nó sắp bị túm trúng rồi, thì trong nước lại là một bóng người vọt ra. Đây chẳng phải chính là Lưu Văn Tam sao? Lão giơ cao thanh trảm quỷ đao, chém mạnh một đao xuống. Hai tên đạo sĩ huyết sát lập tức thân một nơi, đầu một nẻo. Quỷ nước và Lưu Văn Tam gần như đồng thời rơi vào trong nước, rồi lại giống như âm hồn biến mất không thấy nữa. Ở dưới nước chính là sân nhà của người vớt xác và quỷ nước. Tôi đột nhiên nghĩ đến khi hai người mang mệnh số đối đầu bắt tay với nhau, ở trong nước còn có gì có thể ngăn được bọn họ. Đồng thời, khi đạo sĩ đều bị ép đến mức phải liên thủ với thanh thi sát, vậy thì đám huyết sát này lại làm sao có thể ngăn được Liễu Dục Chú và Dương Thanh Sơn? Tôi nắm thật chặt nắm đấm, tiếp đó liền nhanh chóng chạy như điên về phía mà ban nãy Khâu Sử Đạo nhìn qua. Từ trong vô tận, tất cả tự có trời định. Tôi cũng là tiêu sư hiện thời của tộc Hương, vậy trong số mệnh tôi nhất định cũng phải bảo vệ Khâu Sử Đạo. Giữa Dương Hạ Nguyên và tôi đã không còn là quan hệ gì khác nữa. Ngoài đại nghĩa thay trời hành đạo thì bèn là thanh tẩy môn tộc. Thân lưng tôi còn dắt theo lệnh bài của tiên sư tộc Hương. Dương Hạ Nguyên chẳng qua chỉ là một tên phản đồ. Vừa nay chỗ Khâu Sử Đạo nhìn nhất định chính là hướng vị trí của Dương Hạ Nguyên. Hiện giờ luận thuật phong thủy, Dương Hạ Nguyên làm sao có thể ngăn được tôi? Y chỉ là một tên phản đồ. Một tên phản đồ vọng tưởng trở thành tiên sư, có được thuật phong thủy của tộc Hương. Từ cổ tà không thắng chính, y làm sao có thể thắng được? Trong nháy mắt tôi đã đến bên rìa đầm nước phía bên này. Trên thực tế ở đây đã gần sát với chỗ vạt rừng đen xì xì, không nhìn thấy sâu bên trong kia rồi. Chỉ có ở vị trí bên rìa coi như có một con đường nhỏ. Tôi dậm bước lên trên, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống dưới đầm nước. Tôi rơi xuống dưới thì chính là Khâu Sử Đạo rơi xuống dưới. Dương Hạ Nguyên bèn thắng rồi. Nhưng bước chân của tôi lại rất vững. Mấy phút đồng hồ tôi liền lao qua con đường nhỏ ấy, để phía đối diện trích sang của đầm nước này. Mặt đất của khu đá loạn này có thể nói là bằng phẳng hơn rất nhiều. Tôi đột nhiên cảm giác chỗ này hình như quen thuộc hơn không ít. Giây tiếp theo lòng tôi liền chấn động. Hồi đó lúc tôi tìm chỗ giấu quan tài của Khâu Sử Đạo, thẩm kê đưa tôi xuyên qua đầm nước, chỗ chúng tôi dừng chân chính là một khoảng đất trống ở trước vách núi. Hơn nữa, chỗ của vách núi này chính là chỗ mà Khâu Sử Đạo giấu quan tài. Không ngờ rằng dưới tình trạng núi lở mà khoảng đất này lại vẫn tương đối hoàn chỉnh, thậm chí khả năng là bị đẩy nâng độ cao lên trên một chút. Chung quy là những cảm giác quen thuộc đó vẫn như cũ. Tôi thậm chí còn có thể đại khái phân biệt ra được là tôi từng dẫm lên chỗ nào. Ngờ mặt nhìn lên trên, chỗ vách đá phía trước kia nứt nẻ vô cùng nhiều. Biến hóa ở chỗ này bèn rất rõ nét rồi. Hơn nữa, những chỗ nứt này còn có độ dốc, chỉ cần trèo qua là đều có thể trèo lên trên. Càng quan trọng hơn là khoảng chừng ở chỗ độ cao 15-16 mét có một cây giá thò ra ngoài. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ, đây là một cây giá được xây dựng hỗn hợp giữa gỗ và tre. Càng nhìn liền có thể phân biệt được đây chính là chỗ hồi đó Khâu Sử Đạo dừng quan. Trong nháy mắt tôi liền hiểu ra tại sao Dương Hạ Nguyên lại ở chỗ này rồi. Đầm nước của Phị Phát Quỷ là nơi phong thích sinh khí, bất kể là trước đây cũng được, bây giờ cũng xong, đều chưa từng thay đổi. Còn chỗ Khâu Sử Đạo dừng quan này thì chắc là chỗ hấp thụ sinh khí mạnh mẽ nhất. Trước đây Khâu Sử Đạo bị mở quan, ông ta vũ hóa ở chính chỗ này. Dương Hạ Nguyên nuốt máu xác chết, tôi liền cảm giác có chỗ kỳ quặc. Vừa nãy ý rõ ràng đã phát giác ra sinh khí trong Phị Phát Quỷ không đủ, chất vấn tôi đã làm gì rồi. Tôi vốn đã suy đoán y có định hút sinh khí để bù đắp thiếu khuyết của bản thân, để bây giờ thì đã có thể khẳng định. Được yên tại chỗ mất mấy giây, tôi bèn không muốn tiếp tục do dự nữa, trực tiếp men theo khe nứt và chỗ dốc nghiêng trên vách núi trèo lên trên. Không khỏi hồi tưởng lại lần đó Thẩm Kê đưa tôi trèo lên trên vách núi này. Cô ta đưa theo một người mà đều rất ung dung. Tổ công xác chết của Khâu Sử Đạo lại còn trong tình trạng gần như leo dốc thế này mà đều tỏ ra rất gắng gượng. Cử lực điều chỉnh hơi thở bình ổn lại, Tổ Dư tốc độ ổn định, vững vàng trèo lên. Khoảng cách 70 mét rất gần, tôi trèo khoảng chừng 3-4 phút, bèn đến bên rìa của sàn tre rừng quan tài. Tôi liền nhìn thấy bên trên sàn tre đang có một người ngồi xếp bằng. Người này rũ đầu xuống. Ê, chẳng phải chính là Dương Hạ Nguyên đó sao? Có điều Dương Hạ Nguyên lúc này so với lúc trước rõ ràng có không ít thay đổi. Vết thương ở ngực bụng rất kinh dị, tuy không chảy máu nhưng cũng không lành lại. Vết thương đâm xuyên ở vị trí vai thì càng máu thịt bung cả ra. Càng quan trọng hơn là mặt của Dương Hạ Nguyên không còn trẻ trung như vừa nãy nữa. Mặt của y sưng phồng lên rất nhiều, giống như cái bộ dạng già nua sắp chết của y trước khi hút máu thiện thi vậy. Chỉ là nếp nhăn trên mặt thì ít hơn trước đây một chút. Việc bị thương tiêu hao máu của thiện thi sinh khi không đầy đủ đã khiến Dương Hạ Nguyên yếu đi. Là Thập Lục, mày vẫn rất thông minh, nhưng mày từng nghe qua một câu nói chưa? Dương Hạ Nguyên vốn đang hơi cúi đầu, y đột nhiên cười cười, cái đầu dường như co giật một cái rồi ngẩng lên. Tôi còn tưởng Dương Hạ Nguyên bởi bị thương và thay đổi của cơ thể dẫn đến việc không tỉnh hoặc là trạng thái khác của y. Nhưng y đột ngột ngẩng đầu lên liền khiến tôi kinh hãi. Tôi lập tức co chân nhảy luôn lên trên sàn tre, trong tay đã mò ra nghiên mực và bút địa chi. Lời mà ông còn có thể nói sẽ không còn nhiều. Tôi nheo mắt lại, lạnh giọng trả lời. Vốn bên cạnh mày có Thanh Sơn, có thằng đạo sĩ đó, còn cả người vớt xác. Ta muốn lấy xác chết của Khâu Sử Đạo hoàn toàn không có cơ hội lấy được. Bây giờ mày lại có ông lão đến trước mặt tao, thế này bèn là tự chui đầu vào lưới. Mày muốn giết tao không sai, nhưng mày cho rằng nếu không phải là tao muốn mày lên đây thì mày còn có cơ hội đến chỗ này được sao? Trên mặt của Dương Hạ Nguyên toàn là vẻ hung ác và tham lam, phát ra sát khí mạnh mẽ. Người đã từng giả sẽ không muốn giả tiếp, người đã sắp chết thì càng không muốn chết. Là Thập Lục, mày lại khiến tao một lần nữa trải nghiệm cảm giác này. Mày từng ăn thi đan, hy vọng máu của mày cũng sẽ có mùi vị của nó. Thù mới hận cũ, tao sẽ thanh toán với mày một thể. Dương Hạ Nguyên vụt đứng dậy, tay của y đè mạnh về phía tôi. Từ trong ống tay áo y lại trượt ra ngoài một thanh kiếm. Y nhanh chóng nắm lấy chuôi của thanh kiếm trượt ra ngoài này. Kiếm này trực tiếp đâm thẳng về phía mặt tôi. Tốc độ của Dương Hạ Nguyên rất nhanh, tôi phản ứng cũng không chậm, đã lấy bút địa chi và nghiên mực ra. Có điều tôi lại không tránh né, cũng không ngay lập tức liền dùng bút địa chi vẽ phù, mà dùng mệnh số để hủy hoại niềm tin của y. Chỉ bởi vì một câu nói, giết người cần chu tâm. Mắt nhìn thanh kiếm đó đã đến trước mặt tôi rồi. Cười gằn, tham lam, sau khi trên mặt Dương Hạ Nguyên, nếu cảm xúc này gần như toàn bộ đều bộc lộ ra ngoài. Chỉ có điều giây tiếp theo, cơ thể y lại đột nhiên nghiêng về phía bên phải một cái, đồng thời vang lên còn có một tiếng rắc giòn giã. Sang mặt Dương Hạ Nguyên kinh hãi. Giây phút y nghiêng người này, kiếm cung lệch đi, đâm thật mạnh vào trong vách núi ở bên cạnh. Còn nguyên cả chân phải của y thì đập vào trong sàn tre. Do rằng là vừa nãy sàn tre nứt ra một chỗ, y lại qua muốn giết tôi, căn bản không phản ứng lại nên xảy ra sơ suất. Nhưng tôi thì rất rõ, đây là mệnh số bảo hộ chỉ thuộc về Âm Dương Tiên Sinh. Dương Hạ Nguyên, nhìn thấy chưa? Tôi đứng trước mặt ông, hai tay không nhúc nhích, ông đều không giết được tôi. Tôi bình tĩnh mở miệng nói. Dương Hạ Nguyên vô rút chân ra, y chửi lên. Yêu ngôn hoặc chúng. Ngay tiếp đó, Dương Hạ Nguyên lại làm một kiếm đâm về phía tôi. Chúng tôi vốn đã rất gần, kết quả chính vào giây phút này, từ trên có một bóng đen vụt rơi xuống dưới, vừa vặn đập trúng vào kiếm của y. Đây rõ ràng là một viên đá rớt từ trên xuống, lại còn cắt đứt chiêu này của Dương Hạ Nguyên. Trong mắt Dương Hạ Nguyên đã vô cùng kinh ngạc phẫn nộ. Y không tiếp tục vung kiếm, mà tay trái thành quyền đâm thật mạnh về phía mặt tôi. Tôi lắc lắc đầu, vẫn không hề tránh né. Lại là rắc một tiếng vang lên. Lần này cả hai chân của Dương Hạ Nguyên đều ngập vào trong sàn tre, y căn bản không có cơ hội đấm trúng tôi. Lúc này trên mặt y không chỉ là kinh ngạc phẫn nộ nữa, mà còn có vài phần khiếp hãi. La Thập Lục, mày là người hay quỷ? Trên trán y mồ hôi đầm đìa. Ông vừa nãy chẳng phải không tin lời tôi nói sao? Đây là mệnh, mệnh số của Âm Dương Tiên Sinh, ông không bì được. Hơn nữa tôi có máu có thịt, có hơi thở, có tim đập, đương nhiên là người. Chỉ có điều ông tuy có máu thịt nhưng lại không có tim, ông không được coi là người. Tôi nhấc bút địa chi lên, hạ mạnh về phía đỉnh đầu của Dương Hạ Nguyên. Lúc này hai chân của Dương Hạ Nguyên bị kẹt vào trong sàn tre, y không tránh né được. Tôi vừa hay lại đứng ngay trước mặt y, gần như trong nháy mắt bùa địa chi đã hạ lên trên thóp trước của Dương Hạ Nguyên. Y của tôi vốn định dùng áp chấn thần chú, nhưng áp chấn thần chú dù gì cũng là chú pháp đạo gia. Dương Hạ Nguyên tuy không xứng làm người, nhưng trên bản chất y vẫn là người còn sống. Dùng đạo pháp diệt người sống, tôi không biết có thể thành công hay không, càng không biết liệu có hậu quả gì đặc biệt hay không. Nhưng tôi từng tiếp xúc với Lý Âm Dương, ông ta dùng âm dương thuật khiến tôi bị tổn thương ngũ tạng, suýt chút nữa thì chết vì lao phổi. Bề châu viên hóa thiểu, tôi càng xém nữa thì chết trên trận pháp phong thủy lời ra quẻ thành của y. Âm dương thuật có thể giết người, lão Dương Hạ Nguyên này cũng là kẻ ác, tội ác tày trời. Tôi chu diệt y là thay trời hành đạo, không cần chịu trời phạt. Tư duy vụt qua trong nháy mắt, thư tôi hạ bút vẽ đã không còn là phù, mà là một sơ đồ bát quái đơn giản. Địa tâm bình đường trong dùng gạch, lục thập tứ quẻ theo tiên thiên. Đứt mày, đoạn mệnh. Tôi lại hạ một nét bút nữa, mực viết đen xì xì, bèn lại kéo ra một vết mực ở phía trên đầu mày của Dương Hạ Nguyên. Tôi vạch bút như bay, Dương Hạ Nguyên dãy giụa như sắp chết. Giây phút vết mực ve qua đầu mày của y, hai tay y liền vô mạnh sang hai bên một cái, cả cơ thể bật một phát lên trên. Tôi vụt lùi ra sau nửa bước, thuận thế vùng bút vạch một đường về phía ngực y. Tiền như khổ cốt buộc túi chàng, gương đồng lồng ngực bông làm thịt, âm dương đưa tải, hôm nay vong mạng. Sau khi Dương Hạ Nguyên bật lên xong, không lập tức tiếp tục tấn công tôi, mà ngừng lại lùi ra bên rìa sàn tre. Trên chát y đã bị tôi lưu lại sơ đồ bắt quái kia, vết mực trên lông mày gần như thẩm thấu vào trong da thịt. Phụt một tiếng, Dương Hạ Nguyên thổ ra ngoài một ngụm máu tươi đỏ tanh rơi lên trên sàn tre, y ôm chặt lấy ngực. Lâu này vết thương trước ngực y bắt đầu chảy máu, vết mực mà tôi vạch ra kia vừa vặn nằm trên vết thương của y. Thậm chí vết thương trên vai y lúc trước cũng bắt đầu không ngừng chảy máu. Cơ thể của Dương Hạ Nguyên liên tục run rẩy, trợn trừng mắt nhìn tôi chòng chọc, rõ ràng càng trở nên rũ rượi. Hơn nữa tướng mặt của y cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi rồi, xương gò má nổi đen, ấn đường nổi đen, nhân trung đã xuất hiện khí xanh. Sự thay đổi này khiến tôi ngoài kinh ngạc thì bèn là trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên với tư cách là một âm dương tiên sinh, chỉ cần dùng khí vật tương ứng của âm dương thuật cộng thêm với trình độ thuật pháp âm dương đủ cao thâm, để có thể làm được như Lý Âm Dương và Viên Hóa Thiểu, lời ra quẻ thành, thậm chí là lời ra mất mạng. Tuy thành tựu âm dương thuật của tôi hiện giờ còn kém xa Viên Hóa Thiểu và Lý Âm Dương, nhưng lý giải của tôi đối với tướng mặt tướng cốt cũng có quan điểm đặc sắc. Thậm chí là trước đây tôi cũng từng dùng gậy khóc tang phá tướng cốt, hiện giờ có thể dùng bút địa chi, đương nhiên là nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Mày gãy bèn là tướng mạng chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa xây sửa minh đường cùng với âm dương đưa tài mà tôi nói là lời hứa của âm dương tiên sinh đối với người chết. Tuy tôi dùng âm dương thuật lấy mạng y, nếu công hứa sẽ xây sửa minh đường cho y, chết xong hậu táng. Quả nhiên, hai dạng thuật pháp này phối hợp với nhau, Dương Hạ Nguyên đã thành khi đen lợn vợn, sắp sửa mất mạng. Yêu ngôn hoặc chúng! Dương Hạ Nguyên gầm lên thành tiếng, trong mắt toàn là vẻ kinh sợ khiếp hãi. Giây tiếp theo, chẳng biết tại sao vết thương vốn đang chảy máu của Dương Hạ Nguyên lại lần nữa cầm máu. Y vụt vọt sang phía bên, trực tiếp nhảy luôn lên trên vách núi dày đặc vết nứt đã hình thành sườn dốc. Ngay tiếp đấy, kiếm trong tay y liền chém thật mạnh về phía giá tre. Tôi tỉnh người lại, không khỏi lòng trầm xuống. Âm Dương tiên sinh tuy có mệnh số bảo hộ, nhưng chưa đến lúc nguy cơ sinh tử quyết chiến đến cùng, tuyệt đối không được tự cao tự đại. Viên Hoa Thiệu trình bày quá cuồng ngạo, tự cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình, nên mới mất mạng trong tay Dương Thanh Sơn và Lý Âm Dương. Vậy nên vừa nãy, lúc tôi định dùng mệnh số để hủy hoại niềm tin của Dương Hạ Nguyên, cô vẫn dùng nghiên mực và bút địa chi làm chiêu dự phòng, đề phòng ngộ nhỡ. Lúc này, Dương Hạ Nguyên lại lần nữa phản đòn. Tôi đương nhiên càng không dám chủ quan. Trong nháy mắt, tôi đã định thần lại, cuồng vọt mạnh lên để nhảy xuống vị trí vừa nãy tôi trèo lên. Nhưng động tác của Dương Hạ Nguyên rõ ràng càng nhanh hơn. Tà này mang bút đối thiên đình, nhị thập tứ sơn làm thánh linh, không thánh ban ta văn xương bút, vạn thế do ta năng tác thành. Điểm đá, đá vỡ. Giây phút chú pháp thốt ra khỏi miệng, kiếm của y liền đâm mạnh về phía vị trí tôi sắp đặt chân. Kiếm đồng đâm vào đá, phát ra một tiếng vỡ ầm, tảng đá ở chỗ đó lập tức vỡ nát ra. Phía dưới chân tôi đã thành trống không. Động tác của Dương Hạ Nguyên rõ ràng còn chưa dừng lại. Trong nháy mắt, Dương Hạ Nguyên lại lần nữa vung tay áo. Từ trong ống tay áo của y lại xuất hiện một thanh kiếm màu xám hơi nhỏ hẹp, lại chém mạnh một cái về phía bên kia của giá tre. Điểm cây, cây tan. Rèn một tiếng, lục trực giá tre đã bị chém một kiếm, vốn đã sắp đứt gãy rồi. Bây giờ kiếm thứ hai này lại chém xuống bên còn lại. Cộng thêm Dương Hạ Nguyên dùng thuật pháp đạo thuật, sàn tre đột ngột sụp đổ, cả mặt sàn bởi vì quan tính mà văng lên trên vách núi. Mệnh số là thập lục, tao nói cho mày biết, mệnh số là dùng để phá vỡ. Nếu như tao tin mệnh số thì tao đã sớm thành một đống xương nát rồi. Một thằng bắt con miệng còn hôi sữa mà vọng tưởng đòi giết tao, nằm mơ. Tiếng gào thét u ám của Dương Hạ Nguyên lởn vởn bên tai. Lúc này tôi căn bản không còn tâm trí đếm xỉa đến y. Trong lung rơi xuống, tôi vụt tùm lấy phần rìa của sàn tre. Bởi cô chém này của Dương Hạ Nguyên chỉ chém đứt chỗ nối ở bên trên. Nguyên cả da tre vẫn còn có nhiều điểm nối khác, nên cho dù là đổ rồi cũng không đến nỗi lập tức tan rã hoàn toàn. Tuy tôi không trực tiếp rơi thẳng xuống dưới, nhưng văng một cú thật mạnh thế này khiến cả người tôi đều đập lên trên vách núi. Lại cộng thêm bản thân vách núi đã không bằng phẳng, toàn là đá nhọn lởm chởm, nên một phát này tôi bị đập cho thất điên bát đảo, cổ họng mặn chát, phụt một phát bèn thổ ra một ngụm máu lớn. Tôi cực lực ổn định lại tinh thần, nhưng trước mắt vẫn cứ tối sầm. Tôi rút một tay ra, dùng sức bám vào trong một khe hở, nhanh chóng buông khung gỗ ở bên trên sàn tre ra. Tiếng rào rào vang lên không dứt. Trong nháy mắt, cả cái sàn tre đều đã tan rã. Tôi miễn cưỡng nằm bò trên vách núi dốc, như thế mới không bị ngã xuống dưới. Mệnh số, mà miệng là nói mệnh số, có gan thì vừa nãy đừng có tranh né, rơi xuống dưới thử xem nào. Giọng nói u ám hung hãn lập tức lại vang lên bên tai. Đại lúc tôi phản ứng lại, Dương Hạ Nguyên đã trèo về phía tôi rồi, khoảng cách cũng chỉ còn 2-3 mét nữa. Cái câu này của y nói đúng thật là, tôi đương nhiên không dám. Thưa mệnh số bảo hộ làm mạng, tôi hiện vẫn còn chưa biết mệnh số ngoài bảo vệ mạng sống ra, liệu cũng có bảo vệ thân thể được không? Nếu đưa tôi mà rơi xuống dưới thật, thì chắc sẽ không chết, nhưng bị thương đến mức nào thì không chắc được. Cũng giống như vừa nãy, Dương Hạ Nguyên không thể tổn thương đến tôi, nhưng trên thực tế, y ra tay đều là chiêu thức tất sát. Dương Hạ Nguyên không hề hiểu mệnh số bảo hộ của Âm Dương tiên sinh, y không hề nương tay, để mới lần nào cùng kích hoạt bảo hộ của mệnh số đối với tôi. Trong nháy mắt, tôi nhanh chóng trèo xuống phía dưới. Dương Hạ Nguyên vẫn cứ đuổi theo tôi sát nút không buông. Khoảng cách 10 mấy mét, cộng thêm tốc độ này của chúng tôi, chỉ mới qua 2 phút, tôi đã đặt chân xuống dưới đất trước một bước. Chỉ có điều giây phút chạm đất bèn lạ một cơn lạnh buốt. Tôi kinh hãi một cái, bởi vì nước đã lan lên đến dưới chân tôi rồi. Bỗng một tiếng, Dương Hạ Nguyên cũng hạ xuống đất, khắp mặt y đều là vẻ hưng phấn và hung hãn. Bậc nữa cũng sắp lên rồi, tao xem mày có bản lĩnh gì, để Khâu Sử Đạo không rơi xuống nước. Tôi định thần nhìn lại, Dương Hạ Nguyên lúc này tương mặt lại đang có xu thế chuyển biến tốt. Tôi không ngừng ớn lạnh, bởi vì thế cục đang phát triển hướng về phía có lợi cho y. Khả năng y chết càng ngày càng thấp thì tướng mặt mới thay đổi. Giây phút Dương Hạ Nguyên dứt lời, y đã bước lên trước, bèn là một kiếm đâm về phía tôi. Có điều lần này thứ y đâm không phải là cơ thể tôi, mà là dây thừng đang buộc Khâu Sử Đạo. Hết chương 759. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.